Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. 117, đại ca tinh dịch nơi nơi đều là đắm chìm ở ái dục cùng hổ thẹn tự trách chúng thiếu nữ chỉ cảm thấy mãn mang lửa giận. Không kiêng nể gì thanh niên, thao đến so vừa mới càng mang cảm càng kích thích. Đại ca đắm chìm vào giờ phút này tổn hại nhân luân đạo đức, không kiêng nể gì phát tiết ái dục cùng chiếm hữu dục bên trong. Hắn biết chính mình hoàn toàn không có mặt khác lấy cớ. Hắn chính là thích chính mình đệ muội, chính là tưởng vĩnh viễn mà thao nàng, chính là tưởng từ đệ đệ trong tay đem nàng đoạt lấy tới. Chặt chẽ chiếm làm của riêng, một trận trời đất quay cuồng. Đánh gãy đại bá đệ muội ở đệ đệ trước mặt xuất quỹ tình cảm mãnh liệt tình ái, tiêu lấy chiết nằm ở trên giường lớn, bên ngoài lúc nào cũng đều là thẳng có hình tây trang. Cắt may hoàn mỹ áo sơ mi, cúc áo vĩnh viễn sẽ hệ đến trên cùng kia viên. Xưa nay ăn mặc thỏa đáng thanh quý trang trọng, thậm chí liền cần thiết ăn mặc hưu nhàn vận động tập thể hình. Đều chỉ ở trong nhà hoặc chính mình tư nhân phòng tập thể thao tiến hành, cả người tản ra bình tĩnh. Xa cách hơi thở tiêu gia trưởng tử, ở chính mình tư nhân địa bàn khi, cư nhiên là thích lòa ngủ người, màu xám chăn mỏng nửa che nửa lộ mà dừng ở thanh niên điêu khắc lưu. Sướng tuyệt đẹp cơ bắp thượng, tới rồi phần hông, màu xám nhạt vải dệt bị ái muội mà nhuộm dần thành màu xám đậm. Phía dưới dâng trào đứng thẳng côn thịt lớn, không phải đem chăn mỏng đỉnh thành lều lớn bộ dáng, mà là bởi vì đại lượng dính nhớp ướt át tinh dịch. Chăn mỏng liền trở nên gắt gao niêm trụ dương vật, dâm đáng hình dạng phác họa đến nhìn một cái không sót gì, tiếu lấy chiết tâm thần không yên. Bất đắc dĩ mà xốc lên chăn, quạnh quẽ con người lóe đen tối mà phức tạp sắc thái. Ở hoàn toàn tư nhân tư mật trong không gian, vừa mới làm xong cùng đệ muội dâm mộng hắn, mới dám với trực diện chính mình dâm dục, trong mộng hắn không màng nhân luân đạo đức. Thật sâu mà bắn ở đệ muội nộn huyệt, bởi vậy lúc này cương cứng côn thịt lớn, khu rừng đen cùng với chăn khăn trải giường thượng treo đầy đại lượng bạch trọc, nếu như có người ngoại thấy một màn này, chắc chắn cảm thán bề ngoài cấm dục khắc chế tiếu lấy chết. Nãi bạch nùng tinh thế nhưng so giống nhau người muốn nhiều đến nhiều. Dầm mỹ nơi nơi dính nhớp một mảnh, tiếu lấy chết thon dài tuấn mỹ bàn tay to. Trực tiếp liền tinh dịch, phụt phụt mà, dầm đáng sền sệt tiếng nước vang dội mà tấn mãnh. Bắt đầu loát động thân gầy, tiêu đại ca cau mày. Nhắm hai mắt. Trong đầu kéo dài trong mộng trận thứ hai chưa xong tính sự. Phạm quá một lần sai lầm sau, còn quyến luyến không quên. Thực tùy biết vị mà muốn chủ động phạm lần thứ hai, trong hiện thực không có nhị đệ ở một bên vây xem. Thậm chí trong ảo tưởng nữ chính, hắn đệ muội cũng không ở đây. Khắc chế tự giữ tiêu đại ca rốt cuộc có thể làm càn rên gì thô xuyễn. Thủ dâm tận tình thổ lộ chính mình tiếng lòng, nói ra cùng đệ muội làm tình khi, nhất tưởng đối nàng lời nói, a ân, ha a, đệ muội, đại ca thao đến ngươi sảng không? Đại ca dương vật có phải hay không so ngươi bạn trai muốn trường? So với hắn muốn thô, ân, ha ếch, rất thích đệ muội, đệ nhất mặt liền tưởng thượng ngươi, vẫn luôn nhẫn nại, ngươi càng muốn tới câu dẫn. A ân, đệ muội mật dịch hảo ngọt, vú hảo mỹ, tiểu tao bức hảo khẩn. Hừ ân, hảo muốn bắt ngươi mỗi ngày làm tình, đem mỗi một giọt tinh dịch đều bắn cho ngươi. Ha, hô, chi cầm, tiểu tao bức mỗi ngày đều hàm chứa ngươi đại bá nùng tinh. Ân a, hảo sảng, chúng ta mỗi ngày đều cõng bọn họ, ở trong nhà yêu đương vụng trộm được không? Ha. A, mỗi một góc đều lưu lại chúng ta loạn luân tương gian dâm dịch. Ân, ở tiêu đại ca ảo tưởng, nhị đệ không ở hiện trường, mà ở hắn dưới thân bị điên cuồng thọc vào rút ra thiếu nữ. Thậm chí là bị chính mình mạnh mẽ lại cảm thấy thẹn mà mang lên bá âm nhạc tai nghe. Hắn mới có thể làm càn mà nói đại đoạn dâm lời nói, không dám tưởng tượng. Như vậy hoàn toàn mất đi lý trí cùng luân lý đạo đức điểm mấu chốt đại ca. Hắn mê say bộ dáng cùng phóng đãng dâm lời nói bị Diệp Chi cầm nhìn đến nghe được. Thiếu nữ khẳng định là sẽ khiếp sợ được mất hồn. Nhưng là nhìn đến cấm dục mà uy nghiêm bình tĩnh đại ca bị kéo xuống thần đàn. Ảo tưởng thiếu nữ tình cảm mãnh liệt thủ dâm, khẳng định cũng sẽ làm nàng hưng phấn khó nhịn đến cực điểm, tiêu đại ca lại một lần ở ảo tưởng bắn. Tới đệ muội dâm huyệt chỗ sâu trong, không có chăn ngăn cản phun ra, tinh dịch nhằm phía không trung, bộ phận rơi xuống rắn chắc cơ ngực thượng, dâm mỹ mà gợi cảm, cái này phun ra lực đánh vào, làm người mơ màng. Hắn trước một lần bắn tinh, định là sau lần này càng có lực độ, lượng cũng càng nhiều, nếu là bắn ở hoa huyệt, sẽ có đem mẫn cảm hoa tâm đập thành kiểu gì bộ dáng, thanh niên thở phì phò. Ngực nhất khởi nhất phục, tình cảm mãnh liệt tự an ủi qua đi treo mồ hôi cùng bạch chọc chậm rãi trượt xuống, hắn trong mắt. Hừng ngực dục hỏa dần dần tan đi. Một lần nữa trở về lý trí cùng khắc chế, mang theo vô biên áy náy, cảm thấy thẹn, tự trách cùng thống khổ cùng thổi quét linh hồn của hắn, chuyện được cân vớt bởi. Vespertin và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019 tương đương hết chương.